Người cầm quyền, chương 935, bồi thường, góc truyện audio.com. Đinh Ngọc Dũng lần này đến thành phố Ninh Hải thực ra là nhận được tin của người nào đó đưa tới, nói vô cùng nghiêm trọng rằng tập đoàn Viễn Đại bị đối đãi không công bằng, điều này làm cho Đinh Ngọc Dũng vốn căm ghét cái ác trong lòng vô cùng phẫn nộ, bởi vậy liền dẫn người đến để điều tra. Theo ý của ông ta đến thành phố Ninh Hải để làm rõ tình hình cụ thể, như vậy không cần phải khách sáo, đi thẳng vào vấn đề chính là được rồi, cho nên vừa xuống máy bay liền nói rõ ý đồ của mình. Hàn Đông cùng Đinh Ngọc Dũng lên xe, nhìn nghiêng mặt khuôn mặt của Đinh Ngọc Dũng vô cùng kiên nghị, mày rậm mắt to, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Xem ra Đinh Ngọc Dũng lần này đến là quyết tâm làm chỗ dựa cho tập đoàn Viễn Đại, mới vừa xuống xe đã đến thẳng doanh nghiệp, không muốn để cho ta có thời gian chuẩn bị. Hàn Đông trong lòng nghĩ thầm, nhưng ông ta coi thường mình rồi, chỉ là một tập đoàn Viễn Đại cần gì phải dở nhiều trò vậy. Hàn Đông bây giờ đã có hiểu biết về Đinh Ngọc Dũng, Đinh Ngọc Dũng trước đây từng làm bí thư tỉnh ủy tỉnh nào đó, tác phong tương đối cứng rắn, bởi vậy đắc tội không ít người, vốn dĩ ông ta có hy vọng tiến thêm một bước trở thành ủy viên Bộ Chính trị, kết quả lại chỉ có thể trở thành Phó Chủ tịch Quốc hội, mặc dù bây giờ cũng là cấp Phó Quốc nhưng tiếng nói kém hơn rất nhiều so với các ủy viên Bộ Chính trị khác. Đương nhiên Đinh Ngọc Dũng bây giờ là Phó Chủ tịch Quốc hội, mặc dù quyền lực thực tế thậm chí không lớn bằng khi làm bí thư tỉnh ủy, nhưng làm mọi việc không phải suy nghĩ nhiều như trước kia, những chuyện trong lòng quan tâm, có thể không do dự đi hỏi, đi điều tra. Như chuyện thành phố Ninh Hải lần này, thật ra cũng không có quan hệ nhiều đến ông ta chỉ là từng đến thành phố Ninh Hải thị sát tập đoàn Viễn Đại cũng không giao tiếp quá nhiều, nhưng nghe nói tập đoàn Viễn Đại bị chèn ép, thậm chí ngày tháng qua ngày của doanh nghiệp tư nhân ở thành phố Ninh Hải cũng rất gian nan, ông ta không kìm nổi muốn tới điều tra một chút. Nếu là người khác thì cho dù ngày tháng của doanh nghiệp tư nhân Ninh Hải có gian nan thế nào, cũng không ai tội gì đến trêu chọc Hàn Đông. Nhưng Hàn Đông bây giờ cũng không có bất mãn gì với Đinh Ngọc Dũng, dù sao Đinh Ngọc Dũng cũng là bị bịt mắt. Huống hồ Hàn Đông trước đó đã tìm hiểu về Đinh Ngọc Dũng từ chỗ cha Hàn Chính. Cho nên bây giờ trong lòng Hàn Đông đã sớm quyết định chủ ý, nhất định phải để cho Đinh Ngọc Dũng tìm hiểu tình hình thực tế, dù sao ông ta vẫn là người có gan nói thật, đến lúc đó sau khi ông ta về chắc chắn sẽ tiến hành hô hào, dù tác dụng nhỏ nhưng cũng là có còn hơn không. Phó Chủ tịch Quốc hội Đinh, doanh nghiệp tư nhân của thành phố Ninh Hải mấy năm gần đây tình trạng phát triển tương đối tốt, có tác dụng thúc đẩy vô cùng quan trọng với phát triển kinh tế thành phố chúng tôi. Sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp tư nhân không tách rời với phương châm, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Đương nhiên cùng lúc với tổng thể doanh nghiệp tư nhân thể hiện trạng thái tốt cũng có những doanh nghiệp tư nhân khác tồn tại vấn đề này nọ, đặc biệt là một số doanh nghiệp xây dựng thi công bất động sản, vấn đề khá nghiêm trọng. Bởi vì những doanh nghiệp này đa phần đều liên quan đến giải phóng mặt bằng, liên quan đến lợi ích thiết thân của rất nhiều dân chúng. Mà một số doanh nghiệp vì lợi ích của bản thân, không coi trọng lợi ích thậm chí. Góc truyện audio.com là sống chết của người dân. Lấy tập đoàn Viễn Đại là doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng của thành phố chúng tôi làm ví dụ, trong quá trình phát triển mấy năm nay có thể nói đã phạm phải hành vi phạm tội đáng buồn. Ví dụ như trong quá trình giải phóng mặt bằng giai đoạn đầu của cư xá bán đảo, một đôi vợ chồng già vì bất mãn với điều kiện bồi thường, vẫn cự tuyệt di rời. Kết quả bị chôn vùi dưới căn nhà, mà người hạ lệnh húc đổ căn nhà của hai ông bà lão đó là con trai Tạ Kiên của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Viễn Đại Tạ Nguyên Bình. Qua điều tra kín của Cục Công an thành phố, lúc đó Tạ Kiên biết rõ hai ông bà lão đang ở trong nhà, nhưng lại gạt người lái xe ủi là đã đưa ông bà lão ra ngoài, kết quả làm ra một bi kịch. Trước đó không lâu tôi đi đến huyện Miếu Câu quận Tân Giang tìm hiểu công tác thí điểm kiến thiết nông thôn mới, trên đường đi đụng phải một đám côn đồ tay cầm gậy sắt đánh đập các bà con tàn nhẫn, trong đó có người già con gái thậm chí còn có trẻ con, mà đám côn đồ đó cũng là tập đoàn Viễn Đại thuê đến để cưỡng ép giải phóng mặt bằng dự án cải tạo biệt thự Hồ Thiên Nhiên huyện Miếu Câu, dân cư ở huyện Miếu Câu bị thương hơn 100 người, mấy người bị đánh đến tàn phế, trong đó còn có ông cụ hơn 70 tuổi. Đinh Ngọc Dũng sắc mặt đã sớm tái nhợt, ông ta cắn chặt răng trầm giọng hỏi. Hàn Đông, cậu nói thật chứ? Hàn Đông thản nhiên, nói. Hoàn toàn chân thật, nếu Phó Chủ tịch Quốc hội Đinh không tin, có thể tự mình đến huyện Miếu Câu xem, ngoài ra có thể xem biên bản tra hỏi của Cục Công an, liền biết tình hình thực tế. Đinh Ngọc Dũng nắm chặt tay, vẻ mặt vô cùng gay gắt, ông ta trầm giọng hỏi. Được vậy bây giờ đi huyện Miếu Câu ngay. Tuy trong lòng ông ta đã tin tưởng lời của Hàn Đông là sự thật nhưng ông ta vẫn muốn tự mình đi một chuyến. Không bao lâu xe đã đi tới huyện Miếu Câu, từ huyện đi ra khoảng 10 phút là đi đến Hồ Thiên Nhiên, Hàn Đông và Đinh Ngọc Dũng xuống xe, liền bắt đầu đi thăm hỏi từng nhà. Dân chúng ở đây rất nhiều người còn nhận ra Hàn Đông, dù sao Hàn Đông cũng là quan to nhất mà bọn họ từng gặp, hơn nữa lúc đó coi như là cứu bọn họ, bây giờ Hàn Đông lại đến an ủi bọn họ đương nhiên vô cùng vui mừng. Biết được người đi cùng Hàn Đông đến là lãnh đạo nhà nước, bà con càng kinh ngạc, đồng thời cũng câu nệ hơn rất nhiều, dưới sự dẫn dắt của Hàn Đông và Đinh Ngọc Dũng, bà con mới dần dần thoải mái hơn. Đồng thời khi nói tới dự án biệt thự của tập đoàn Viễn Đại, bà con đều khơi gợi lại hồi ức thống khổ, vừa mới ban đầu chỉ có mấy người kể ra, dần dần càng ngày càng nhiều người vây quanh, lần lượt nói ra hết. Đinh Ngọc Dũng sắc mặt càng ngày càng khó coi, rõ ràng là những người này đã bị tập đoàn Viễn Đại làm hại. Nói cách khác lần này tự mình đến hoàn toàn là sai lầm. Cũng không hoàn toàn là sai lầm, ít ra biết được chân tướng, biết được có những doanh nghiệp quả thật nên xử lý mạnh tay. Đinh Ngọc Dũng trong lòng tức giận thầm nghĩ, Hàn Đông mạnh tay trừng trị tập đoàn Viễn Đại, xem ra là đúng đắn, doanh nghiệp như vậy dù cho phá sản cũng là điều nên làm, cũng không có vấn đề gì. Nghĩ như vậy, Đinh Ngọc Dũng quyết định trở về hô hào một phen, nhất định phải tăng cường công tác giám sát việc giải phóng mặt bằng, phải đảm bảo lợi ích của người dân. Cùng lúc đó, trong lòng Đinh Ngọc Dũng cũng có vài. Gocchuyenaudio.com, phần xin lỗi Hàn Đông, dù sao mới đầu ông ta đã hiểu lầm Hàn Đông rồi. Đồng chí Hàn Đông, với tình hình này thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Ninh Hải chuẩn bị xử lý như thế nào? Giọng nói của Đinh Ngọc Dũng ôn hòa hơn nhiều so với trước. Hàn Đông nói, trước tiên là bố trí thỏa đáng cho bà con, cần chữa trị phải được chữa trị, nên bồi thường phải được bồi thường. Tiếp theo là nghiêm trị những người có hành vi hành hung người khác. Ngoài ra một phương diện khác là dấy lên một hoạt động lớn chỉnh đốn công tác giải phóng mặt bằng toàn thành phố, do các ban ngành như Ủy ban Kỷ luật Cục Công an tham gia, huy động nhiều bên, đảm bảo lợi ích của người dân được nguyên vẹn. Đinh Ngọc Dũng gật đầu, nói, bố trí như vậy rất tốt, ở đây tôi đưa ra một vài yêu cầu, một là coi trọng cao độ công tác này, tĩnh tâm tổ chức, hai là nghiêm túc chấp hành pháp luật, động tác phải nhanh, mạnh nhưng cũng phải chú ý phân rõ bản chất, nắm bắt chủ yếu và thứ yếu, lấy thúc đẩy kinh tế xã hội chưa phát triển ổn định làm tiền đề, ba là phải tổng kết thỏa đáng, làm tốt công tác dự phòng, ngăn chặn xảy ra vấn đề tương tự. Tôi biết công tác này vô cùng phức tạp, khó khăn, hy vọng đồng chí Hàn Đông hạ quyết tâm, dùng hết sức mình, chỉnh đốn tốt một phen. Hàn Đông kiên định nói, Phó Chủ tịch Quốc hội Đinh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm theo chỉ thị của anh, đảm bảo công việc này sẽ thực hiện đến nơi đến chốn. Đinh Ngọc Dũng vẻ mặt nghiêm trọng, gật đầu một cái rồi lập tức lại hỏi. Tôi vừa rồi nghe cậu nhắc tới công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới, đây là chuyện gì, cậu nói cụ thể xem. Nhắc tới công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới, Đinh Ngọc Dũng trong lòng cũng nổi lên ý muốn bồi thường Hàn Đông, nếu quả thực cần dần đầu, ông ta chuẩn bị sẽ ủng hộ mạnh mẽ chuyện này cho Hàn Đông. Cho dù Đinh Ngọc Dũng không có bao nhiêu thực quyền, nhưng hỗ trợ hô hào một chút cũng có tác dụng. Huống hồ bởi vì tính cách ông ta mạnh mẽ, làm người chính trực sau khi trở thành Phó Chủ tịch Quốc hội lại có gan nói lời thật cho nên tầm ảnh hưởng ở tầng cao vẫn lớn hơn so với khi làm Bí thư tỉnh ủy. Tuy tầm ảnh hưởng này chủ yếu vẫn phải xem người đương quyền có ý kiến gì, nhưng chung quy nói chuyện vẫn có người nghe. Cách chương.